chị đi ngang qua một cái trại làm tên bài, thấy có một thanh niên nằm ở ngoài cái hàng đó đó, nằm ngày này qua ngày khác. Chừng 21 tuổi tôi mới hỏi tại sao. Thì những người dân xung quanh nói là cái em nó làm công trên tại trên ngoài đó. Nhưng mà lúc mà tắt củi, nó củi cao quá thì nó củi đổ đè lên và bị cánh thương một phát. Thì nhà quá nghèo cho nên bút ở trên nên rồi không có ai nuôi mà không có tiền đi làm bệnh viện. Thật ra nằm ở đó thì sợ không? Thì chung quanh ăn cho ăn gì vậy? Thì bây giờ tôi thấy sát sinh ra ngoài nhà tôi có 20 mấy tuổi thôi. Mà cái chấn thương nó không chữa được cho mình suốt rồi. Thì hỏi bao lâu rồi nó khoảng chừng 4 năm nữa. Thì trong tâm số bình dân á, buôn nấu bán buôn thì họ cũng thương nhau lắm. Thì họ có những cái cách chữa với nhau. Thì khi tôi họ thấy tôi là may quá, thì con biết tiếng Nho không? Tôi không biết. Họ hỏi cái tập quốc lịch tàu được sao không ai được. Cái là họ cũng tháo cái quốc lịch tàu, thì họ kéo cái đầu dân. Mà tôi mà nói là hồi xưa đó, là cái gì cứ dùng. Cứ vừa ăn vừa vừa nghe. Ăn gì đó, tôi không ăn mà đã tôi được nó. Anh nói là con cứ coi cái quốc lịch tàu á, tôi nhớ hồi xưa mà ai là bệnh á, là ông nội tôi là quốc lịch ra. Bệnh ngày nào á, thì con trong quốc lịch đó để ngày đó được quốc. Thì cái cách này nó tốn tiền mà mai đau hết. Họ chuyển tôi như vậy. À, tôi nói là quốc lộ tàu, trong đó có một đoạn mà ví dụ như là người đó bệnh vào ngày 26 âm lịch, thì mình lập ra chỗ đúng ngày 26, người cái tai nạn nó xảy ra vào giờ thần, thì lập ra vào giờ thần, thì họ có cái khu nhỏ như thế này. À, người này bệnh, nó có ôm không? Nghe được. Người này bệnh vì mắc lỗi là lấy đồ của con đúc mới chết, muốn hết bệnh về phương Đông Nam cúng một dĩa muối gạo, một dĩa bánh kẹo, và lấy cái gì trả về cái đó, và hứa không tái phạm thì sẽ hết. Thì bây giờ xong theo cái lời chỉ của mấy người mà họ chỉ tôi là gì ông nội họ làm gì đó, thì tôi nghĩ mình dịch dùng như thế, thì tôi giao cho họ là không, tôi không để ý tới. Nhưng mà vài hôm sau tôi đi ngang chỗ đó thì thấy chú thanh niên đó, chú đi làm, tôi nói hay quá, sao nay em hay quá, em hết bệnh rồi hả, cái cột sống ra sao, nó nói về cô. Rồi tôi nhạc cô qua cái vụ mình dịch đi, tôi hỏi nhờ cái bữa cô dịch cái trung lên cái cuốn sách gì đó, cái bà kế bên là cái bà bán các gian trường học, nó bán bánh kẹo nó cuốn cho con, còn lại bà làm xong cái sao bữa sau cái con nghe khỏe khỏe, thì tới nay nó không có gì hết. Thì tôi thấy cái này lạ, tôi mới lại hỏi cái bà nhờ tôi hỏi cái ra gì nha, vì cuốn sao hay quá à. Nó nói thì tôi đưa miếng giấy con làm y chang vậy. Con kiếm dĩa với gạo, mua 2000 bạc bánh. Rồi con để đó, con nói nhưng ông biểu mày lại ra. Giờ thì mày nằm liệt nhưng mà tao sẽ lại vì mày. Mày lấy cái gì của cô hồn các đảo mà điện khai ra. Là họ dịch là lấy của con lúc. Thì cái thằng bệnh nó nói, con lấy đồ của dì hai chứ lấy của ai. Và cái bà này bà cúng, bà bán bánh con lúc đó. Đó, thì học. Thì theo nông thôn mình là mùng 2 đến 16. Thì bà có dĩa bánh kẹo bà bán, thì trong khi bà nhắm mắt bà thị sực, bà giấy. Thì thằng này nó nhó nó bỏ tôi thì bà mới nói là cái thằng quỷ vậy là hổng sai hả, hậu giờ hả tao giấy là mày hốt, nó dạ gì hay nhắm mắt là con hốt chừng nào bà gì hay mở mắt thì con đi. Thì thanh niên nó giật nè, cái bà nhắm mắt bà thị sực là nó hốt hơn. Thì bà mới nói là mày bệnh mà vậy đó, giờ tao giấy tao lại nhá, rồi mày lớp tao mày lại giờ thì xuất cái tiền túi mày ra mày đền đi. Thì thằng này cũng nghe lời vậy mà tôi thấy hay quá. Hai vị được chữa bệnh cầu sống thì nhân dân học kiểu như này. Trong lúc mà tôi đi vô phương mà đi từ khóc làm này với ông giải như cái khác lắm. Nhưng mà nó cũng thích được đó, hồi xưa rồi đó, bây giờ cũng có. Dạ, kiểu sao? Bây giờ có, tôi thấy cũng có chữ tàu, nó cũng có cái bản. Giống như cha thì tôi nói, họ biết. Với chuyện nghiệp học tứ thiếu, rồi cái quốc sao và cái đó. Rồi có lần với tôi đi ngang qua một cái chùa, tôi thấy một người cha trùng mà ẩm với con đem lên chùa. Thì tôi hỏi, bác, ẩm lấy đi đâu? Nói giờ nó bệnh. Thì tôi thấy bác sốt nóng như lửa. Bác đưa đi bệnh viện di động lập tức. Tại vì thằng nhỏ đi sốt, mà sốt ở Việt Nam thì đến tao chừng có là sốt xuất huyết, đi trễ thôi đó. Thì ổng không được, nó có chuyện, thì tôi nói chuyện đi, thì ổng nó có chuyện, tôi đừng cản cái bà ổng con chạy sốt vô chùa, thì vô cổng rồi lên ông thầy ổng đánh chuông bon bon thì ông lại lại, tao lại lại năm cúng vậy, thì tôi nhạc đi, tôi thấy tôi nghĩ trong bụng là con rất bệnh mà nó đi nhập hơn, chứ bệnh là vô cúng gì, mày tính có cái gì, chết đứa nhỏ. Thành ra tôi thấy bất bình. tôi nói đi xa, tôi nói là ở bắt cúng cũng được, nhưng mà phải đưa cho bé đi một thôi. Ông nó có chuyện của anh. Tôi nói chuyện gì? Ông nói tôi đi xe tôi lên mà tôi biết. Tôi lên cái là ông dở cái mồ hôi bằng học bé ra. Thì nó đứng trước bằng Phật á. Nó muốn như là quyền tết đẹp. Nó có 3 tuổi thôi. Thì ông có nói là tôi đi làm tụng về cho tôi thấy nó khác. Mặt mày nó đỏ hồng lên, tôi là nó đứng múa. Nó muốn một người mặt giỏ và nó lại lên dưới cái đó một tầng lên. Và sau đó nó sốt thì tôi biết có chuyện. Lên lên, ông thầy ông cũng lên. Là cái cúng nó giống vậy ra. Ông coi là đúng ngày đúng giờ đó là. Vì đó là có một đạo binh vừa đi qua. Thằng bé này họ thấy điểm vui. Họ được giúp đầu em đấy. Tại nên bây giờ phải làm một cái lễ. Thì cũng nghĩ nó dạo cái gì không biết. Rồi vẽ cái gì đây cho cúng đó. Nếu lấy một cái sớ tại là xung thang. Rồi bị giao lại thì không sao bé hóc tóc. Rồi nó cũng không biết là nó muốn cái gì. Thì mình thấy trong nhân gian có những gì đây. Và chị Nguyên mình á, hồi em còn nhỏ. Lớp đó là bị mấy đứa nhà còn nhỏ. Thì tôi với chị Hai đó là lớp lớn là đi đồng nữ của gia đình tử. Cái đồng nữ là còn mặc những cái cũ mà hết u bê. Thì tới thầy ở chùa đi yêu. Thì con lớp thì Phật An Nguyên thôi. Thì đi vào tâm nguyên thì nếu đi yêu Phật không đi yêu thiên thần đi là đi sao thế này thế khác thì con nít là học tâm là phục lòng à. Rồi các anh trước vậy các anh gì anh Hẳn với anh gì đó. Anh nhỏ anh quân trưởng học sinh mấy anh làm trong quân đội mấy anh làm lính trong quân đội anh sĩ quan gì chứ còn mấy anh quân trưởng gì nữa nhưng mà chủ nhật các thầy đến chùa hướng dẫn các em ca hát lễ Phật cũng kinh bao lâu thì tổ chức đi gia đình phật tử thì đi đến chỗ Hẳn Dầu à. Thì nghe mấy cái đứa bà ngủ hầm thì mấy đứa xúc xích với nhau là chỉ đọc á để là bà miếu này là miếu bà ngủ hầm bà này là thiên thần vũ gia là tà ma ngoại đạo xong chị Nguyên còn anh Hùng lấy tức là mới vừa đi quy y xong này nói là mình đi y Phật là không có quy y thiên thần vũ gia là đi ngang cái miếu là thấy vậy mới lấy đá chọi vô phải không xong rồi chị chọi chọi vô cùng đặt ngay trong miếu của bà xong rồi mấy đứa từng người đi không lúc nào đi thì trong trại tới trưa rồi xong mấy anh kiếm không sao chị kiếm không ra thì sợ lọt cái miếng như người mới chia nhau đi kiếm cuối cùng gặp chỉ đứng trước miếng và ngũ hành hai tay thì tự chỉ nói nè quy y Phật tốt lắm nhưng mà nói quy y xong mà hỗn hào luôn thật ra các nam nhi mà lớn cái dạy dỗ em cũng chưa đàng hoàng từ đó năm nào cũng đi một tháng nhà hầu chưa đi lớp em còn nhỏ tôi lớn em tôi có bốn mươi coi như là cái bà chị đó bây giờ ước quá cái bà chị là coi như bả là coi như là tại vì tuổi này mà tôi mà tại lúc cái thời gian đó là bà thân còn thì ấy mà sao bà thân mất rồi đây là cứ gửi tụi này vô chùa tôi nói đó, anh chị em mình cứ đi làm vòng này kia thì đi tôi không có rành đâu nhưng mà chị tôi rành tôi chỉ biết là biểu tôi đi mua rượu nói mà chị tôi hồi đó tác đẹp trong ở trong hai cái tác phẩm xấu nhất là tôi bao má tôi tạo ra là tôi với chị tôi còn mấy tác phẩm đẹp là khác thì coi như là bà chị tôi bà cứ nói mà lúc đó 16 tuổi tuổi đẹp như nhật thì đó cũng đẹp lắm giống giống ông thân tôi mà bà thân tôi thì tôi dự trông về thấy ông thân chúng tôi giờ ông tám mấy mà ông còn đẹp lão phải không nhà đẹp lão rồi cái coi như biểu là đi mua cho chị một lít rượu đế mình nói ủa mua chi đang mua tao cho mày mấy đồng lẻ đó mừng lắm mà rõ chị năm cắt mua về cái chị uống một lít luôn có gì á là chỉ một tháng trời không ăn uống rượu đế và ăn bông thọ ăn bông uống rượu rồi hát chị hát hay lắm hát ra khỏi ba công chúa hát giọng cổ là hỏi hát thì hát chầu bà nhưng mà sao lúc đó thấy cho mấy thanh niên nó đứng trong đông quá trình vậy đó trong theo dữ chỗ đẹp lắm chỉ đẹp lắm người hồng như là bánh phấn mà đẹp lắm mà đi suốt một tháng tao làm đó chỉ hát rồi lúc đó là mấy là phải chở nhà thương chở quán tôi đi nuôi ba đứa nhỏ ở nhà và đi nuôi mà chỉ nào tôi nhớ tôi nằm chỉ nào tôi về tôi nằm dưới đất này mà sáng là thấy chỉ nằm dưới đất á mà trước đang vẫn còn giống như ai khiên được xuống vậy mà đi mà chỉ hiếp thôi mà khi mà chị tỉnh hỏi sao chị nói chắc thần kinh chị kích thích thôi thì cho đến năm mà chị lúc đó là 30 ông thân nó khổ quá chị vợ thì chết con thì nhỏ nó chị hai mà nó bệnh như thế này khổ quá ai mà ác thế này thì bữa đó tôi nhớ tự nhiên chị ngồi vậy như thế này chị mới nói về nói với thân phụ nhà ngươi đó nấu một năm cơm chay và đúng ngày rằm tháng 8 ra nếu lễ lại ta tha cho ta thấy tội quá chứ không làm ta bắt mà thấy không đọc ta tha cho ta cũng miễn chi nó. Thì tôi nhớ tôi ngồi bên tôi tiện chú đại bi, tôi nói đều không ma không mà. Tôi tiện chú quá thì mình sợ. Thì ông Thanh tôi yêu là làm và chỉ cần bình tĩnh. Nó làm mà nó có những cảm giác như vậy. Đó là ngay trong gia đình mình. Tại có một lần nữa là lớp thân tôi lúc đó là lớn rồi, thì tôi ở trọ một nhà thì Phật tử, nhà thì tiên có phụ nữ thôi, thì anh chị em giờ tôi đến cái nhà tôi ở. Thì khi mà ở thì tôi thấy ở trước có một cái đa, trước sau cái đa nó thả bể vô rồi nó cứ che càng ngày càng lớn lắm cái nhà. Thì tôi mới nói là sao cái đa để mà không đốn đi, cái cô để cái đa nó lớn nó tập cái nhà này. Thì bà tôi nhờ nó con muốn đốn mà không dám, con mấy cái cây này mà đụng tới là có chuyện. Tôi hỏi cái cây đa này ai trồng, cái đa cái người vậy đó. Thì bà nói dạ chồng con trồng. Bà đó là bà đại tá, ông chồng đi học tập. Thì tôi nói cây đa mình trồng chứ không phải là tự nó mọc không, thành mình trồng nó mình sợ phải không? Mình trồng là của mình là mình có quyền đó, còn có cái ông thần nào mà tới đó là làm ở đầu bà nhớ đó để tôi đó. Thì thật sự mình cũng đâu biết gì nhưng mà thấy nó thả rễ luôn nước tường hết. Thì tôi nói là lý luận như thôi, thì tôi mới nói là nhưng mà để bà khỏi sợ tôi làm theo đúng cái hệ thống thông tin Phật, tôi nói muốn đốn cái cây nào tôi báo tin cho người ta biết. Thành ra tôi mới ra cái cây tôi sắp được ba cây hương, tôi nói là cái cây này là do cái ông chủ nhà ông trồng bữa nay là hơn 20 năm rồi, thành ra nó càng ngày càng lớn. Khi để cây này thì cái ngôi nhà của người ta ở là cái khóa luôn, còn cách một ngôi nhà không phải là dễ. Và đâu biết có vị thần nào mà dám ở trên cái cây này mà chúng con không thấy, thì xin mạng khác quý vị có thể giờ cầu khẩu như cái khác và theo như là Phật dạy thì tôi không thấy, nhưng tôi nằm theo mà tôi xin báo tin là 7 hôm nữa chúng tôi sẽ đốt cái này để quý vị sắp xếp mà về chỗ. Còn hôm sau tôi cũng khắp 3 cây hương, tôi nói dạy còn 6 ngày rồi 5 ngày cho đến cuối cùng thì tôi xin phép là hôm nay đó. Dạ tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm mọi việc khi đốt cây này, nếu quý vị có cái điều gì không đúng không thì người chủ thứ là tôi là tất, người đó là người chủ nhà hoàn toàn là vô tội. Nói cho mạnh miệng người tâm nhé, thì mới ông già tới thì ông nói cô chặt một nhát đầu tiên thì còn nha, tôi chặt liền mau nhé. Rồi sao nó họ nói đâu có gì đâu. Thì thấy mấy người nhắm hiếp kìa. Nhưng mà khi dọn hết cái cây là 5 giờ chiều thì bắt đầu tôi người nó lặng, nó sốt, hai con mắt thì nó giống như lòi ra nhíp không tả được, mà rung cầm cập như vậy. Người nó sợ hãi hùng mà tự nhiên tới trong cái trạng thái thì nó vừa đang ốm, nghĩa là nó ở trong trạng thái lạ lùng thì tôi nghĩ là tôi trúng gió. Nhưng mà nó lặng lạ lùng thì tôi nhờ người tạo gió tôi uống thuốc nhưng không hết. Thì giống như bây giờ mình nhắc với một người nào đó thì mình mừng tượng với người đó, xong tự nhiên trong mình mừng tượng tôi thấy trước người mặt tôi là cái người cao hơn trước, tóc đỏ đen hết xuống cái đầu gối trước người có 2 cái 5 và chỉ thấy được cái đôi hài họ mang cái dưới là từng vải vải lót như là nước sầm. Thì mình ở trong trạng thái rất là sợ hãi, thì tôi nói với bà chủ nhà, xong tôi cứ thấy giống như tưởng tượng, tưởng tượng chứ có là thấy bằng mắt mà đuổi không đi. Thì bà tôi niệm Phật khi vẫn còn cái hình đó, thì bà mới nói là con niệm chú hộ pháp đi. Thì tôi tu thiền thì nó không có để ý, thì tôi nói Phật chú hộ pháp thì chú nào, thì bà lên bà đọc cái chú cuối cùng thiện thiên nữ chú, thì tôi đọc, thì tôi đọc thì bà cũng đọc, đọc một lát thì chú tên đau gì từ từ, thì cái hình bóng nó hồi nãy tưởng tượng nó mất đi, nhưng mà lại tự nhiên mình ấn tượng là nó một hình một người mặc áo màu xanh lục, mặt đỏ hồng, có râu năm tròn rất là đẹp. Thì tôi nói sao tôi lại thấy cái ông già đó, thì đáng lẽ hậu pháp thì phải là cái gì mà cầm luôn trong chùa chứ sao mà tôi thấy tạo gì mà. Thì tôi diễn tả rồi là tôi nhận trời ơi ông áo nó tốt. Thì cái thứ đó tôi dạy thử á, và tôi nói ông mặc xong không có thiệt, tại vì Phật giáo du nhập vào Trung Hoa là cái lúc đó là cái nơi của ông là đất Phục. Đất Phục thì nó là cái đường chính xuyên, mà Phật giáo là du nhập vào cái đường mà qua con đường tơ lụa và cái chỗ mà đường biển, thì cái nơi trong Hồng Kông là chưa có Phật pháp, thì ông chưa biết Phật pháp thì ông làm Phật pháp được. Thành ra đây là một nhân vật mà người Hán họ dựng lên để họ có cái tinh thần phục Hán mà chống với nó nguyên mã là những kỳ lộ của Hán Thông. Nhưng mà trong thiền sử thì nói rằng một vị thiền sư hình như một cái khả ngồi thiền thấy ông cứ đi không có đầu, ông cứ đi ông kêu là trả đầu cho ta, trả đầu cho ta. Thì ngày cái khả nói là trong cuộc đời chinh chiến ông giết hàng ngàn người, chặt người ta cả ngàn cái đầu, rồi người ta chặt lại của ông có một cái đầu, ông đòi thì 1.000 cái đầu kia ai đòi. Thì nhân đó ông cảm ngộ và xin làm thần hộ pháp, thì tôi không tin ông đâu. Nhưng mà khi tôi lâm nạn, tôi niệm thần chú đó, thì có ông đâu không, và tôi được bình yên. Cho nên sau đó thì tôi không khóc khóc, và tôi không hiểu sao mình tức hộ pháp không hiện mà để mình nâng cấp. Thì ở Bình Dương mà cái nơi là thì Tàu ở cái chùa Bà, một chùa ông. Sau là tôi thấy cái vùng của mình ở là có cái lực thờ ông đâu không, thì tôi mới hiểu là như vậy. Thì trong vô hình có những người giữ, nhưng có những người thì ở đây nói là rất quan trọng. Cái thế giới vị nào ở Sài Gòn thì biết cái chùa An Di Chích, cái chùa Bà mà ở Bình Dương, cái chùa Bà chứ gần như mà người ta tổ chức, người ta chảy hội và cả trong Đậu Lăng, và cả mà người Tàu họ đến, những ban hội của họ đấu thầu cái nhà họ chạy từ Dương về Sài Gòn, họ đấu thầu để mà họ được ăn kiệu. Là họ được gắn kiệu của Bà đó, để mà đi vòng vòng tuần du qua thị xã đó. Thì cái giây phút mà cuối cùng là khi mà trả Bà trở lại trong cái chùa của Bà đó, thì giây phút đó là cái ban hội nào mà đấu thầu được nhiều tiền thì sẽ được, họ sẽ cử đứng vòng trong vòng ngoài hết. Tại vì người Trung Quốc họ tin nó là cái giây phút mà khi mà Bà xuống và Bà trở về thì Bà ban ân hồng rất nhiều, ai mà xung được cái gì mà được sở cầu như ý, mà cầu gì được mấy. Cho nên họ mới, ví dụ như cái ban hội này họ đấu cầu 100 triệu, ban khác là 200 triệu anh đó. Thì cái năm đó cái ban mà cái hội lâm nào ở trong chỗ lớn họ đấu là được thiên triệu vàng là 400 triệu, thì họ sẽ cử và 20 thanh niên họ nắm tay ra, họ đứng chung quanh kiệu. Rồi cái ban của họ là thanh niên thứ nữa, không cho người nào lại dành cái kiệu hết, là nếu mà lại gần là cái chi phước người ta. Và khi mà họ vô trong chùa rồi là họ đứng vòng trong vòng ngoài. Cho nên khi tôi đi coi á, thì những người dân đó mới dặn là cô đừng có lại gần, họ đấm, họ đuổi mình ra. Thì khi mà đưa Bà lên đi trên cái ngang nào đó, họ bắt đầu bị Bà ăn kiệu, thế là họ té những cái lộng này đó, họ đem về một người một miếng. Thì họ tin rằng họ sẽ làm ăn phát đạt được nhờ những cái đó. Thành ra họ dẫn vô cùng với mình chạm tay vào cái kiệu của mình, họ vòng trong vòng ngoài thế này. Thì tôi cũng đi coi và nghe nói như vậy thì tôi thấy hấp dẫn, nhưng mà mình không có hồn bạc nào hết. Thì thứ nhất, thứ hai là mình người Việt, mà đó là tướng ngưỡng người Trung Hoa. Nhưng mà tôi đúng ra quốc tại sao, nhưng mà tôi ngưỡng trong lòng. Tại nó nếu mà Bà có đúng như lời quyền thiết á, và Bà linh thiêng, thì con tin Bà cái âm học là Bà cho con sao mà rời được cái kiệu. Tôi nghe nói rời kiệu là hay đó, nhưng mà con nguyện là rời kiệu là để chứng tỏ, chỉ xin một điều thôi, cho con được tự giác, tự tôn và giúp được những người tu được ngay trong đời này. Nếu điều đó có thật và Bà thiên thì xin Bà cho con rời được trong cái kiểu của Bà. Nguyện như vậy, nhưng mà tôi là cái người đứng ngoài dòng thứ 50, không cách nào vô được. Tại ta đặt hầu 400 triệu đồng mới được có thiên cái kiểu. 400 triệu tiền Việt Nam đó hả? Ừ. Và cách đây 15 năm. Thì tôi giờ nguyện như vậy cũng vừa thử. Nhưng mà biết là không thể được. Tại Việt Nam là không được vô. Mà thanh niên nó lực lưỡi cái gì, nó nắm tay nó sát cắn cái gì tội tội. Họ cũng vô hết. Tại vì khi mà mình chạm cái đó là họ của quyền pháp được họ sao. Thì bớt cái đó là cái công tục tín ngưỡng người ta. Thì tôi đứng đó, nhưng mà đứng giờ nơi thì không tổng ra là mà đứng một lát không mở mắt được. Bị Tàu mà họ thích thương thì đừng có mong mà mở mắt, mà đừng mong thở. Tập cục cục. Thành ra một lát thì chuyện hết nổi, tôi mới lên ra cái giữa bức tường. Mà không biết mà phải nói là cái cuộc thể hội nó tính hàng triệu người. Họ che vô một lát là tôi không biết là mình đứng đâu. Là họ quay mình là mình chỉ biết là nhắm mắt và lâu lâu là hả miệng để thở, khó nhăn mù mịt. Thì cuối cùng là tôi thấy tôi đứng ở bên cái kiểu của mình. Và dạ gì không đưa tay khởi. Tức là kiểu họ lấn biết rồi lấn biết rồi. Mà mình không mở mắt ra là mình không biết mình ở vị trí chỗ nào. Mình cuối cùng tôi đứng ngay cái kiểu của Bà thì giờ cái này. Rồi cái xong là mình chung quanh họ dẫn biết nó luôn. Thì tôi lặng lại tôi ngồi xuống. Cái xong không quắc. Thầy không có một bạc nào ra phải không? Thầy lúc đó là dòng người họ là đẩy giúp đá tôi trở về vị trí cũ. Rồi bạn nói cái gì chứ không? Mồ hôi cái tuôn từ đầu cái tim ra ngoài là mình suýt chết. Thì nó xa mà đợi tan hết, tôi vô tôi lễ bẩm lại con xin sám hối tội là thử rồi, cho con cũng xin tuy anh Bà đã không gì cái sự nhãn màng của con, mà vẫn cho con thấy một cái sự quyền năng lạ lùng của hàng tiên thiên. Thật ra thật sự thì tôi Vì sao tôi không hiểu, mình sống trong một thế giới duy vật, tin mình chết mình không có thánh thần gì hết. Tôi có thể bảo là học là chúng ta nó bằng biết sức người thì tỏi đá cũng thành cơm, cho nên khắp cả trời luôn. Lúc nó học như bài học thuộc lòng nó như vậy, giờ nó được cuốn người như vậy. Thì chúng tôi là cái người mà hoàn viên giáo pháp của Phật, tôi đụng với một cái sự rất khó khăn là đem đạo Phật truyền cho những người chủ trương đi vậy. Mà đâu khi mình còn bị tu linh nữa, bất cứ mình thấy mình không giữ niềm tin. Vậy nếu nói chân Phật á, Phật nói là Phật không có chết luôn, vẫn còn thường hằng. Thì Phật ở đâu? Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Thế Chí là ở đâu? Cõi tịnh độ có thật hay không? Những cái đó là khi mình đi giảng, mình đi đấu đầu với hàng trăm câu hỏi chất vấn. Và nếu mình không giữ niềm tin là mình lão đảo liền. Ở đây quý vị nghe thầy dạy tụng kinh, quý vị không dám chất vấn. Ở bên đó là chúng ta phải đấu khỏi với những người cộng sản, thấy không? Nếu không chứng minh được thì mình là cái người bị người ta tẩy não trở lại. Cho nó trong lòng tôi có một sự tha thiết, tôi xin cầu cho con hiểu được có hay không, Phật ở đâu, Bồ Tát ở đâu, thì chết rồi đi về đâu. Thì cho nên trên bước đường mà đi như thế đó, tôi luôn luôn được sự cảm nhận để mình thấy là mình có hay không. Nhưng mà cũng chưa, cho đến một hôm á, thì cái này nói ra thì cũng hơi có cái dễ điện thoại thôi, tôi nằm ngủ. Tại vì biết một người mà hoàng đi thuyết pháp, hoàng pháp ở bên kia rất là khó, luôn luôn là bị đánh đầu với những tinh Phật, Phật đồng. Bồ Tát quý vị cầu an, ai ban phước cho, cầu siêu, siêu đi về đâu, hay là dựng lên những chuyện này để mà kiếm tiền. Khi mình chỉ cần đi trong cái lý lực của mình, người ta hỏi làm nghề gì, tôi để làm tu sĩ không ăn cái nghề. Đó là một cái sai lầm của chế độ phong kiến, không được làm nghề tu sĩ, mà phải làm ruộng, thấy không? Rồi cái chỗ ta để tôn giáo là gì? Phật giáo. Mà như em này không được, có cạo đầu đâu mà tôi Phật giáo, phải để làm không. Nó là chính dân như thế đó. Cho nên khi mà tôi đi là tôi gặp rất nhiều chất vấn, thì dĩ nhiên là với cái lăng mòn lại miệng mình có thể nói lại người ta, nhưng mà cái niềm tin mình treo đạo, mình thấy Phật có lý. Họ nói có lý bằng cớ mà tôi đâu thấy Phật đâu, tôi đâu có thấy Bồ Tát nào đâu, phải không? Cho nên khi về tôi diện tôi đang khổ đến nỗi mà mình thấy giờ cái đau khổ biết không lẽ mình sao, chết rồi có không, có địa ngục không, có ngạ quỷ không, lấy gì chứng minh? Thì ta đòi hỏi phải chứng minh, lấy gì chứng minh? Là cái sợ hãi nhất của mình là mình bắt đầu nghi ngờ hình như mình sai. Đó là cái khủng khiếp nhất của một người tu sĩ mà đang làm pháp. Mình sai như vậy thì dẫn gì mình hướng dẫn người ta mà sai hết ta. Cho nên tôi chỉ xin Phật là cho con thấy, cho con biết là những gì trong kinh nói là có thật, có Phật, có chư thiên, có hàng hộ pháp. Con thấy, con biết và con nghe, con sờ mó vậy, ý như là con ôm cho một vị thầy để con có cái niềm tin, con tu, con hoàn pháp và con sống. Thì những điều đó trước khi tôi mới liền dám nói với Phật tử là nói gì? Người ta tin ở bên mình nhưng mà mình chưa đủ niềm tin, cái điều đó nguy hiểm lắm. Thì cho đến một hôm tôi nằm mơ tôi ngủ thì tôi thấy tự nhiên trước mặt mình có vị hộ pháp bằng sư bằng thật đứng trong mơ thôi. Thì tôi nhào tới tôi ôm, tôi khóc hẳn thiết tôi lắm. Thì tôi thấy ngày trước tôi đưa người này đánh da tôi băng cái, ngày không nói gì hết, nhưng mà giống như mình biết là ngày đi con buông hết rồi. Thì khi thức dậy tôi thấy nước mắt còn tràn mà thì tôi mừng lắm, tôi lại tôi quỳ tôi lại tôi bằng Phật là như vậy là có hộ pháp, ngài không bỏ con. Nhưng mà sáng ra thì tôi lại nghĩ là cái chuyện thiền sư nó là ngài đó thì mơ những chuyện lo những chuyện đi mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoàng ngày xưa cho đến ngày nay chưa từng tỉnh một giây phút nào. Như vậy thì tại vì mình cứ mơ hộ pháp, mình mơ Bồ Tát thì sống thằng tôi bao hết. Thảo là một sản phẩm của tâm thức. Thì vị Bồ Tát trong mơ là nếu mà hiện được một đêm thì sao đêm nào cũng về đi, mà nếu ban đêm hiện được sao ban ngày cũng hiện cho mình gỡ cái đôi giày của ngài một chút cũng được. Mình xin cho, xin hộ pháp sờ cho tôi, cho tôi được sờ cái giày của ngài bằng thương bằng thật một giây thôi để tôi tin là ngài có thiệt. Thì trong hối của lúc mà tôi làm mộng trong bụng mình như vậy, chắc là cái vị hộ pháp hồi tối là tôi làm mơ. Thì có một em Phật tử á, nó đi ghé chùa thôi, một em nó bình thường thôi. Thì một nữ Phật tử gì đó, cái em ở Việt Nam nữa lâu ghé chùa nó ăn. Thì nó vừa chạy vô khách tôi nó đứng, cái là tự nhiên thấy mặt mày nó đỏ hồng lên. Thì con bé đưa mặt cái son tự nhiên nó biến thành mặt tiểu điền, hồng rất đẹp. điện tử nghe là có khó. Chưa đó anh có điện. Nó mới hỏi là tự nhiên bé nó mới đứng trong cái tư thế y hợp như tư thế con. Nó nói rồi con sẽ được những gì con mong cầu rồi con sẽ được. Tôi nhìn lên tôi hết hồn luôn. Là con bé hàng ngày thì đó là thật sự nó đến với mình. Tự nhiên nó bắt vô là nó đứng trong cái tư thế như cái gì mà nó giọng rất là nguyên đi. Là biểu tôi là cứ học, cứ tha thiết học, tha hộ pháp thân đức thân dạy tôi. Thì nghe tới đó thì hết hồn. Tại vì mình cầu, nhưng mà tự nhiên mình nhìn vô đứng lộn lộn ra là mình đã sợ là thành ra tôi đứng lớp sao chứ không có ôm kinh nè. Giờ mình ở trong cái thủ thế là sẵn sàng chạy. Quý vị thấy lại mà có thấy là thằng bình thường thì nó là một thiếu nữ bình thường. Nó vô là đào cái cơ rồi ngồi khép mép lên, tự nhiên nó đứng sừng sững. Rồi nó nói tôi hết hồn. Thế mà rồi cái là gì đó, trong một cái tư thế một chân quỳ một chân đứng. Nó nói tôi là hoàng hậu pháp Long Thiên. Đừng sợ. Nhưng mà nhớ là từ nay cầu gì được nấy, mong gì được nấy, thì hãy nhất tâm cho kỹ. Nếu như cầu gì được nấy, từ từ cầu cũng như phần mạnh. Xong rồi bé trở lại bình thường. Thì đứng nhìn nó thì nó nói nay xuống thăm cô làm gì cũng nhìn con dữ à. Nó không biết gì hả? Hoàn toàn không biết gì hả? Thì có một chút tắt thôi. Thì từ đó tôi bắt đầu sợ. Tôi bắt nhỏ thì tim thứ thì giả đang ngủ tôi sợ gũi tổng gì nữa rồi. Lúc đó mình cũng tại vì nó ngoại thức tưởng tượng bao nhiêu mà bắn gì nghĩ mà nó tự nhiên vậy rồi rủ có bữa nào tự nhiên hiện lộ lộ cái mặt mình đâu dài mà cái ông hộ pháp mình cái mặt đẹp quá thì không sợ gũi nó ông tiêu quá ông mà đây là ông gốc là tôi chết cầm rồi nè. Rồi từ đó là tự nhiên một lần như vậy tự nhiên trong lòng nó phấn chấn. Dạ. Có nghĩa cho nên tôi giảng kinh là tôi bảo đảm tôi đủ thích để đối thoại với tất cả những người chắc giáo. Nhưng mà rồi cũng không thấy ông pháp mình tới lo chỉ ước mong là vì hộ pháp mà cái mặt hiền cái ông mặt dữ người cho tới sợ lắm. Dạ. Chứ mình phụ nữ cũng nhát nữa mà. Ừ. Cái chuyện này mình cũng không có khó ra sao rồi ông lúc vừa ông chép cái đầu mình rồi mình làm sao. Thì cho đến một hôm á cũng thấy không có cần chắc thấy rồi cái gì nhưng mà từ đó thì sao tôi không có dám ở những phần bậy đó ăn nói thì cũng đàng hoàng tôi nghĩ cũng có tác dụng hay cho mình là vì cái tật của như quý vị thấy chị em tôi hay hay nói dở thì thôi mình cẩn thận chút. Thì cho đến một hôm tôi đi dạy ở Bình Dương thì cái lúc dạy đó là khoảng 400 Phật tử thì dạy xong thì có một tờ giấy đưa lên từ Phật tử nói là sau giờ dạy cô cho con đọc chút. Thì dạy buổi sáng thì tâm nghĩ một tiếng hồn có đi tìm thì khi mà giảng nha thì tôi cứ nói là hôm sáng ai đưa đến giấy đó thì giờ ăn cơm á vô ngồi đó thì gì ăn gì nói không cảm nữa thì có vợ chồng một vị bác từng sau hai vợ tôi là người còn không trở về thì tôi nói là cái hai vợ chồng một vị bác sĩ nó bước ra thì hai người khoảng 50 tuổi và nói dạ con đưa miếng giấy quý vị dùng cho hết đó chứ thì nghe gì ăn mà tôi nói được rồi. Rồi tôi mới hỏi chứ rồi họ mới ra họ nói tụi con có một chuyện rất là khó khăn chứ con từ Đồng Tháp mà đi xe Honda lên tới chỗ đó là đi cả mấy trăm cây số để gặp cô. Thì tôi nói nếu mà cần thì không thế nào nói tôi nghe tối cùng theo tôi về tu viện thì từ ở trong đó về đó khoảng cũng cả về tôi về cả trăm cây mà họ đi bằng Honda mà hai người trên 50 khi tôi về đó tôi về khoảng 5 giờ thì đã bắt đầu vô giờ tỉnh tinh rồi tôi xin phép trong chúng với thầy là cho tôi thức khách thì tối hôm qua khách thì tôi hỏi hai vị có chuyện gì thì hai người nói là có người muốn gặp thầy hồi tôi dạy thì tất cả học trò cho mình thầy giáo họ thì tôi hỏi thì hai vị gặp chứ không có người khác tôi hỏi ai thì cái vợ vợ tự nhiên nói con tôi hỏi bác hay là bác chẳng con là con đi nè tôi hỏi là thì bà nói không con thì biểu tôi nhìn kỹ cái con mắt lên thì tôi thấy quanh cái cầm đen nó có ấm một cái dòng xanh thì cái ông bác sĩ ông nói cái người này là một tác hai hộp người này muốn gặp là người ở trong chứ không phải là người ở ngoài thì người tôi nghe tới đó là tôi sợ thì tôi hỏi nguyên do sao thì họ mới kể là khi ông này gọi là sinh viên trường y thì có hứa hôn với một cô được sinh viên trường dược hai người đi treo vào cái cô mà cô vừa đó cổ mới té và nghe cái ngã sát thì gọi té xong chết chết rồi là cổ mới về, sao không có vợ thì về nhập vào cái mình vợ. Và ông này sống với một cái sang hai hồn ở Phương Nam. Thì tôi nghe thôi cũng không để ý về cái chuyện ở nhân gian thì nó nhiều quá. Mà thật sự tôi ở chùa nghe cái chuyện vợ chồng nhưng chứ là tôi không có rầm. Thì tôi mới hỏi cái vợ là quý vị cần cái gì. Thì cái người ở trong cái bà đó nó nói là con á, nói đúng ra là loài Atula mà nói theo nhân gian là quỷ. À, nói vậy đó, nói xong thì con tên là Vân Loan. Thì cái người bác sĩ chồng nói là con không tin, tại vì cái cô mà lo cái con hồi xưa rất là hiền, cái cô hiền dữ quá, và nó quay qua nó cũng đặt tay ở liền, nó hỏi là khi mà một người đó, một cô thiếu nữ thôi, bình thường thì phải là hiền, nó thả ra chợ cá một tuần đi, tôi có còn hiền không? Tôi mà dữ như vậy cũng tại những người. Lúc đó tôi cũng sợ nó quá tôi nữa. Nó con từ từ đi, cái gì là nó mới nói là khi mà con vừa ngã đầu xuống mà đập đầu xuống đường, nó lúc nó máu lòng ở đây, đáng lẽ là bác sĩ á, ta phải biết trước nó bầm ra, đứng nó hạ hồng học à. Rồi vô là con biết là chỉ cần lúc đó là con ra khỏi thân con liền. Con biết là chỉ cần rút nó bầm mà con không biết cách nào để nói với chung quanh. Rồi người thân xuống nhà khóc. Rồi sau đó khi mà cái xác con không còn cứu chữa được, lộng lộng, thì nhào ra khóc nhào ra tiểu. Và có người mới đến giải con đi. Thì khi mà giải con đi ra thì đám lẽ con đi. Thì con hiểu ra là cái thảm mà bảo là người thân khóc là con bị giết, tôi là không đi được. Không đi được thì những người giải đánh đập toàn nhẫn như đó. Mà đánh đau mà bên này không biết cứ khóc. Xong rồi nếu cứ khóc kể chữa bằng chữa là con đi không được. Mà một lần đi là con bị đánh một cái chuyền ra. Vậy con một thân lên mà hả đấu ra là năng vút bắt đầu mọc lên. Mọc năng mọc sườn lên. Con quỷ làm quỷ từ đó. Và con hận vô cùng. Thì lúc đó mà cô mới hỏi chứ em. Nó xin thằng con, chịu kêu đầu con đi đâu. Nó con giải ra một chỗ là thằng Uổng Tử. Ở nơi đó có một Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm nơi đó là hiện thân là đàn ông, chứ không phải là Đức Quan Âm như bình thường. Con nói ở đó con được ban cái pháp danh người niệm tụng. Và con học một năm. Giờ tôi có là thằng chưa? Mình đâu có hiểu. Thầy tôi nói cô học một năm. Kể cả là thì ngay cái ngày chết của con, năm ngày hôm sau thì ngay cái chỗ mà con chết có một cô tử nạn, nó tên là Hồng Cúc. Thì khi mà cái dông mới và dông cũ thì ra tụi con là một năm được đi ra một lần. Cái cô đó vô một con đi ra. Bắt thế đó hả? Rồi mới nói, mà không thấy nó bắt. Ở đâu cô nó chết chứ không phải con bắt, cũng vậy đó. Cái cô đó cũng vô cái con giọt ra. Vừa ra xong thì một năm học là con cũng đủ rồi, để mà khôn ngoan rồi. Nó giống như kẹt cái tạo rồi. Thế nên anh một năm ở đó thì chỉ được ăn hai thứ cái kê, cái chị kể rất là rõ cái cảm giác sau khi chết. Và cái chuyện tiếp từng ngày nhưng đây không đủ thì rồi. Bài học của hộ pháp như thế gì? Tự nhiên ở đâu kể tới dạy cho mình à? Rồi kể nghe rồi cái lời cổ mới nói là bạn đi ra ngoài rồi lập tức đi qua bên pháp liền. Thích một người, một cô đó là cổ đang là giáo sư bên pháp, cô đó là cháu của ông thống lượng học thờ. Học về dạy đang dạy học bên pháp. Giờ còn có một tháng nữa là lên xe qua. Thích một sao cô này về Việt Nam chơi. Việt Nam chơi thì trong cái thời điểm đó thì cổ thúc cho ông bác sĩ này đến hỏi trước của ông. Thì cô ở đâu bằng lòng. Bác sĩ Việt Nam mà so với một giáo sư bên pháp thì nó không có kilo. Thân nữa ông này là người Tây, mà cô này cái người học trên trường pháp và gia đình cũng khóc. Nhưng mà rồi ông biết con ma nó nói cái cô Loan cũng nói cô gài một câu là cái cô mà vỡ bỏ lại là cô Chi á, là cái người cô Chi, cô giáo sư. Cô nói là anh muốn cứu tôi nha. Về kêu cả dòng họ nhà anh ăn chơi một tháng rồi lại đó khóc cho tao không được ta bỏ không ngờ bên kia giả dòng ăn chơi khỏe cho Việt Nam mình giỏi ăn chơi cả họ lâu 3 tháng luôn chứ khỏi một tháng. Tại vì thấy khi mà cái cô ăn này bị mất nhiều tình nhân đau khổ quá rồi trong nhà cũng đau. Bây giờ nghe nói là ông muốn cưới người này chẳng hạn, nó chậm như là 1 tháng là 3 tháng chứ con cũng bằng được. Tại là cái gia đình đó là cái gia đình lễ giáo. Còn khi mà thấy điều kiện mà con gái mà xuất sự mà người ta đồng ý thì bên cái nhà chồng nhà vợ thì ta động lòng, mình thấy ông hiền đó, rất là hiền hậu, cho nên nói cái công ty này đã nói là phải giữ lại. bắt từ hôm rồi bỏ cuộc sống bên Pháp về Việt Nam giả luôn. Thì cái chuyện đó là con mang kể, nó nói là con cứ vợ cho chồng. Tại vì khi đó cô mới nói là em làm cái gì không đúng, cái pháp này của người ta, em vô em quấy phá mà em cũng biết không, con cứ vợ cho chồng con là con có quyền. Đó là một cái đấu khẩu con mang. Thì cô nói nhưng mà em đã chết rồi, mà em bị xui rồi phá nát cái gia đình người ta, người ta bên kia ta có cái chồng như vậy thì em cũng cắt đứt cái tình của người ta rồi, về đây rồi em còn vô pháp mà thế này thế khác, kia là em sai hoàn toàn. Thì nó nói không sai, xin lỗi thầy á, kiểu vậy đó. Thầy á ở đây kêu thầy mình thật sự đưa một cái tờ mắt lên lịch mặt thầy không thấy được. Nó nói trúng lắm. Còn tụi con á là quỷ, là tụi con có một khả năng thấy, còn thầy kêu thật không, ông thầy nghĩ gì con cũng biết. Con thấy nhân quả bao lần, không phải là khi không mà con đi qua bên sáu thầy. Đó là người chị ngày trước của con, hai chị đem cùng chị em được cùng tu và nguyện là đời đời giúp với nhau, đứa mình quên đứa này mà bà nàng thì đứa tới hai chị em người ta nguyện mà tại sao trăm nghìn người con lợi một người chỉ có con mà hai đứa có nguyện phước phật là đời đời cùng nương tựa mình nhé. Thì giờ con mất thân thì cái cho mượn thân chứ, nó nói cho mình chịu thua thì nó thôi nhưng cái ông chồng này nè, nó ngay trước mặt là con còn muốn bắt tay ổng hết rồi, ông chồng nó là hành không biết bao nhiêu cả ban ngày thì đi chợ tối về phải đóng bốt rồi với một người hầu, tức là rồi mà ta nó bắt thằng hà nó nhập vô, tức là một sáng nhập vô bây giờ ông nói con chỉ hạnh phúc trong thời gian mà chưa có nó là con quỷ, nó hành con, nó đánh con một cái móc sắt nữa thì nó như vậy nó sai hoàn toàn dở gì thì cái nó nói thật sự ra là tụi con là loài quỷ, loài là loài chuyển tiếp và loài ăn cơm, loài người là có cái khác. À. Như thầy á, thầy nói thùng cái câu giả này nhưng có khách tới cũng thấy thầy hạ sụp thật ra thì từ đi nắm từ vậy thầy thắng bại rồi thầy đại sách về thầy mới quạt bỏ. Còn con không có khả năng đó, khi sanh là cứ sanh tới thôi chứ không còn không có cái thân gì hết, cho nên loài người mới tu, loài quỷ không tu được. Nó nghe âm siêu dương thánh, dương thánh âm siêu nữa là nó tới mà nó đấu khỏi với mình thì mình thấy nó đúng. Nhưng mà mấy ông này vô tàu không nữa, còn lâu mới vô tàu rồi. Đời trước ông là một vị hòa thượng, hai chị em con là hai Phật tử, cất từng cái thấp, gặp từng bộ đồ, vân từng dĩa này qua dĩa kia nuôi suốt cả cuộc đời. Tu không nên thân, toàn thân đừng tới thấy chứ. Nếu mà nó có đó mình chịu không? Rồi tôi mới nói cái thứ hai. Nhưng mà ở đây là có hộ pháp, đâu có vô nói, mình nghe mình cũng tự gái. Tại sao mà vô rồi nó nói là từ cái pháp tiền mà qua bước trong đường giống như có nguy cơ vậy. Nó gài cái số nào là nó cũng không nhỏ được. Làm sao mà như vậy, chấp nhận thì nó không chấp nhận thì câm. Mà chúng thì phiền, tao đứng đầu tiên nó quá oán đó. Nhưng thật sự là nó muốn nói cho chúng này, nó muốn nhắc nhở. Nhưng mà ra đây có hộ pháp vô phải biết được lợi nó. Thầy cầu mà thầy cầu mà thấy thằng con không dám vô. Trước khi vô đây ngoài cửa ta có hàng hộ pháp bố nói là thầy mời mà thầy xin học mà thì nó lặp lại cái lời lòng bồng của con, có quỷ có ma có hộ pháp ở đâu, nó lặp lại cái nguyên nhân những gì con hiểu không được, nhưng con thì ở đây thầy nó nói là tụi con nha là an tu la. Nhưng mà xin thưa là người ta bắt con hỏi pháp cầu. Cái hỏi gì con nói đây làm gì? Con sắp đọa. Là đọa là loài chó. Nó nói vậy. Nhưng mà mạng cho mạng. Nó nói là không tìm cách cho nó được làm người. Mà nó biết là theo cái nhân quả sẽ đọa làm chó. Là nó phải chết luôn hai người. Thì cái ông mình sợ mình mất gì đâu. Còn nắm đứa con nữa. Thằng ra ông mới nghe buồn băng của con thì ông chạy lên. Ông mới bây giờ xin chỉ cách làm người. Chỉ cho nó thì cô gà là nó liền là người dễ đó, họ tam nguyên ngũ giới con mới dắt nó ra thầy ra ôm hòa thượng trời. Thì thấy nó có duyên với con quy y nó đi, cô tính đưa nó quy y cho hòa thượng thì nó đến với con mà nó có duyên cho con quy y thôi. Thì cô dẫn nó lên đến địa quy y liền, họ tam nguyên tuổi gì biết là ngũ giới thông sát nè, thông độn thông danh thông vọng thông máy láo, mà con giữ được điều này là bảo đảm 100% là làm được. Tại vì Phật nói vậy. Nhưng mà nếu con sát là con chết tâm không có được biết phần này nha, là mình bị ai nó trong cái đó luôn. Từ đây nếu mà con mà chết mà đi mà con làm cái người này đi luôn thì con cầm nước sáng thì nó nguyện nó giữ nó rất là chân thành, thì con đặt cho nó cái tên là Như Nguyện để mà theo cái nguyện vọng của nó. Rồi không trọn có nghĩa là người chồng này là của người vợ này, xác thân này là của cô Chiên, thành ra con cứ nhớ con chỉ mượn thôi, thì đừng có những cái gì không hợp của mình cũng trả lại, không nói láo tâm cái này tâm cái đó, nó chấp nhận hết. Giờ nó ở lại tu viện, nó lúc khóc nó làm công quả, nhưng mà lúc đó thì con mới ba mấy tuổi thôi, còn cái thân xác là năm mươi mấy tuổi, cho nên đó là hai người khác nhau. Khi mà con nguyện nó ra là thì cô thì bà đó là một người xuất thần uy quyền, nhưng khi nó vô thì nó diễn một cái tình thầy trò với con. Và khi mà công chuyện với ông là một vị bác sĩ cho nên ta bận rộn ta sinh đi về, thì nó ở lại tu viện, nhưng mà nó ở một mình nó và cái bà kia đi về. Nhưng nó có dặn cô con sẽ đi theo thầy, thì hỏi con không phải theo ra mà sao nó nhập vô mình. Nó nói thằng đâu không, con không dám làm điều đó đâu, nhưng mà con sẽ cho thầy biết những dấu hiệu con có này. Và nó đưa cô ra trước hòa thượng để xin cô phát một lời nguyện trước mặt hòa thượng, nguyện xin cho cô là người được độ khỏi tâm. Xong nó mới đi, thì cô hòa thượng nó nói thôi để mấy cô tu, cái cô tu mà âm siêu với linh hới là âm siêu, thì nó khóc liền. Nó nói trong 1000 vị tăng chưa có một người phát nguyện độ khỏi tâm, mà khỏi âm chúng con rất là khổ. Người ta đối với người ăn, người ta chỉ sợ, người ta chỉ nguyền rủa mà không biết rằng mất thân người rồi mà chưa được tái sinh làm người hay là một cái cõi giới ổn định thì đó là khổ ăn bơ vơ và khốn khổ. Xin thầy chia cho chúng con một người thầy. Nó quỳ mà nó khóc lắm gì xin. Thì mà nó thôi thôi thôi đừng có thì thôi không sao hết, quý thầy quý cô đừng có nói, nhưng mà phải phát nguyện, phát nguyện thì mới được chứ không phải nói chung chung được. Rất là hay, rất là lặng, nghĩa là lớp lan đàng hoàng, nhưng mà thật sự con xin tri ân thầy. Con có độ gì họ hết trơn thì mình có thấy đệ tử đâu, có biết họ ra sao đâu, nhưng mà đó là những cái các phương tiện vì mình rất là kiêu ngạo, mình mà làm thầy được mấy ma mình rất là khí chiến. Thì ra họ phát số là thầy giáo họ, nếu mà nói mình là học trò mấy ma thì mình quên, mà làm thầy mấy ma thì mình khoát. Đó là cái phương tiện của hàng họ đó để mà lần giúp thêm. Thành ra các hàng từ đi vô cùng. Nhưng mà cô nói về là cô sẽ có tính đâu, cô không tính, cô luôn luôn cô có sự nghi ngờ kiểm chứng những khi mình gặp mình gặp. Và trong cái thế giới này gì đó, giang hồ hiểm ác, sao mình tin được những cái người này từ đâu đến mình đâu biết. Chỉ là ở bệnh có coi phim Hồng Tâm không được, giang hồ thầy cho giờ thì chẳng họ đóng một màn kịch, họ là những người lão luyện, họ đóng màn kịch, họ gạt mình sao quý vị có hiểu được đó, họ gạt mình làm trò cười, rồi họ dày mình vô người ta thấy vui chứ nội nói gì nói học tập phải kiểm chứng. Nhà cô kiểm chứng là những lúc bà thì nó ở mà đâu thấy nó đâu. Nhưng mà lúc cái cô đó đi theo thì tại cái lúc mà cái cô đó cũng dẫn cô đi vô gặp sư phụ của cô đó thì là còn cái xác của cái cô đó hay là cô còn không đặt cô còn trong cái xác, chỉ nhặt cái xác đó chứ đâu nhặt ai đâu, chứ là cho nó để cô đi ra. Thì khi mà cái người đó đi về thì cô ở lại nhưng mà khi nào cái người đó lên thì cô vô cô kể là làm cái gì mà nghe. Thì cô cũng chưa tâm, tại vì khi trong viện thì có người kể lại sao. Nhưng mà cái đến con phải kiểm chứng là cái gì mà cho chứ mà người khác nói đâu có tin. Đây cô làm cái gì lên là bà bác sĩ nó sẽ làm, thì làm cái gì dạy nhau hết con không tin. Tại vì mình dạy là mình dạy cứ có bao nhiêu người mà thì có người họ ghi lại họ có cả là bao lên nó kể luôn nha. Cô chỉ tin khi nó đọc được tâm niệm mình thôi. Thật ra bữa đó tôi ngồi tôi dịch kinh bác sĩ đó thì trời nắng mà hồi tôi dịch không điện mà cũng không có gì thì cô khát nước. Cái đứa là có lên nước đá nó uống ngon. Thì khi nghĩ lại cái không biết nghe bà nội phúc kết bằng cường tao khi vô thì bà nhân thiếu nữ đó. Hay cười hay nói, còn bà đó thì là người đàn bà lớn tuổi và chiều âu lo thì hai người khác nhau. Thì nó kể phúc kết nó nói nó áo dịch dịch thầy uống nước đá ha cái cô mang lại mua 500 đổ này thằng thầy hơn 2 ngày ngày thầy thì tôi cô sợ cũng thôi con đừng rồi cái chỗ tu viện mà đi ra mua nước đá là phải đi xe đạp khoảng 3 cây số mà xưa nói con đừng ai đừng có xuống nhà ra đi mua đừng nhờ với cô nha tổn đức tổn phước tại cái cô nó ở cái cô cũng biết nó vô nó bạch chúng nó xin tu học đúng không ạ nó nói nguyên do thằng nó mới tu theo dõi chị của nó thì con mới nói thằng nó không con sẽ nhờ người mà không có bắt cái con này mà cũng không có bắt ai có đụng đẩy gì tới điện tử của thầy hết nhưng mua 2 ngàn đủ không thầy thầy có lòng thân thì mà thầy khai ra mình thèm đã bị con điện tử biết mình thèm uống nước đá rồi ra giá thì nó hạ thầy sống không thầy tại nó nhấn lòng nhưng mà mình không cần gì hết thì nó 2 ngàn mới đủ tại vì thầy uống thấy nào có cái cô mang tư duyên đang chạy vô ké mình ngồi cái lát sau cái có bà phật tử ở đâu á xem nó đâu tới kêu á bà chẳng cái đạp vô nó đưa cục nước đá nó nói ra con nó từng xíu vô con đi nhanh lại vô con thấy nó đá con nghĩ chắc gì có nước đá lên tủ nó đưa rồi con tôi phải mua vô 2 ngàn bạc nó như sư con đọc quá rất là hẹp nhưng mà chưa rồi tôi mới nói nha bữa đó cái con phật tử đến để mà gì từ từ một con phật tử lớn thì hòa thượng bị con là phật tử lớn từ con đừng có ngồi nó dốc uổng á họ sao sôi đến tốn tiền xe con phải giảng cho họ một thời kinh ngắn ngắn thì người ta quy ngũ giới để họ nhắc nhở họ đi về nó không uổng tiền chứ đừng mà có mà xúm nhau mà ngồi nói chuyện nó gấp nó uổng thì vị trí của cô là ngồi nói chuyện giống như mình nói như vậy nè thay vì mình nói nó gấp thì mình ngồi nói chuyện những cái việc đó không biết chuyện này có ít không ạ có chứ có là chuyện người thì không giờ mà không sao được mà ra khi đó cô mới nói chuyện với họ thì bữa đó mấy mắt cái gì cô giảng cô cứ đưa ví dụ á ngủ dục như chị kia ma túy mà nó hoài riết mà tức là chị giảng á chị nói giảng mình ví dụ á giống như là mình nghiện á thói quen mình chỉ làm nghiện xì ke nó lắc cái xì ke ma túy nó hoài cái mấy đứa thì giả mà giả là nó không băng mấy đứa thì giả mà con cô xì ke ma túy hoài lắm thì mình ngạc nhiên mình giật lại nhưng mà nó lắc chiều cũng xì ke ma túy nữa thì mấy đứa nó băng á cô kỳ với con bữa nay thiếu gì thí dụ mà cô cái xì ke ma túy bị cô tiên truyền sao kỳ quá nghĩa là mình nói là nên tránh xa ngũ dục tránh xa tội ác đi mà cái đó rất khó với mình nghiện xì ke rồi mình không biết được thì cái con nguyện á nó cười khúc khích nó nói thầy biết làm sao mà cái xì ke ma túy hoài không tại sáng này á có một cái thằng xì ke á nó theo mẹ nó tới đây nó xuống thầy đó thầy có mà ổ thằng xì ke nè chứ cái thằng xì ke nó tự giận nó chết á rồi nó theo mẹ nó tới đây nè thầy nó lẩn quẩn hoài cái vấn đề của nó thành ra thầy xì ke ma túy là phải bắt á thì tôi nghe nói tôi nói là đâu thấy thằng nào đâu nó để kêu lên cho thầy con thì một lát sau có bà phật tử nó tràn lên và khóc bà nói sáng là khách đông quá con không dám lên con thì bà mới kể là con bà nó bị chị ke rồi nó tự tử rồi nó mất đến nay là 1 tuần bà buồn quá bà sang em thì con bị nó cái thằng nó đi theo thằng đó thầy chị ke nó tí hoài thằng con nó ổn nó đi tác động thì nó bị ăn thì con tác động chứ thành ra khi người dương nó mà buồn quá vui quá giận quá thì người xung quanh nó sẽ tác động đó nó sẽ suốt mấy con mang suốt thành ra nó dùng tâm niệm phật để là giữ cái tâm mà đây nó xuống nó người mà muốn tự tử buồn nó xuống tự tử là mấy con mang hay xuống tầm 7 đó là tại vì nó đâu phải ông thầy tu đâu nó xuống cho chết luôn đó thế con nói à con nay là con hỏi vậy con nó xuống nè nó mới dư sức cái nó biểu diễn liền nó nói cô dòm 2 cô đi ngồi cư củi nè mấy đứa cư củi là 2 cô đi cô đó cái con nói đó là những chuyện gì em làm sao con xuống được nó nói con sẽ xuống 2 cô nó đi lộn cho con và nó tác động mình thấy rõ ràng 2 đứa đi ngồi sư phụ vui vẻ chị em đây không biết đứa bị kéo cười bên này chút đứa kia kéo chút lắc đi lộn đứa mặt khóc chạy luôn lạ luôn nó mới con xuống hết cho nên con không được xuống lọt thứ 2 nữa nó biểu diễn cho mình nhưng mà rồi con nó nói bây giờ nghe giúp không rồi bây giờ thử xuống thầy thôi để mình kiểm chứng anh nói thầy là phải kiếm người chứng đâu vừa tay thầy cũng được rồi con cho thầy với cô Hành Đoan đi lộn nha tại vì hàng học trò đó giống cái mẫu nó bắt ngay nhỏ em Hành Đoan là cô em Út có thằng tu con sẽ cho thầy với cô Hành Đoan chọn nhau một cộng nha tức là ngang cơ đó tại vì Hành Đoan nó cũng ỉ nó đâu có nhịn nó nói rồi thì bà con giữ nha giữ kỹ rồi cha giữ là nó ngồi trên bên nó nha kìm ha kìm chán nha đừng bóng tâm động niệm để ma thứ tâm ha hầu nó đã chẳng có được mình con vẫn chơi với nó nhưng mà vẫn ngồi tiếp tục nó máy bài học nó máy những cái bài cần thiết thì hồi đó thì chỉ có sử dụng mấy chữ thôi thì cũng làm thì nó ngồi sao nó lại nhảy vậy đó thì mình thấy cũng em thấm đó chuyện gì hết thì mình giữ mà Rồi thằng Đoan ở bên thất bên kia, thầy cũng cho sao qua đâu. Đâu có chuyện gì mà mấy ra. Thì con đoàn Phật tử họ nhất ngoài về, họ đi bên phim vui lên, cảnh tu viện quay rồi. Thì Phật tử như cái gì, mấy gì hay cảnh cái khác đi lên. Thì cái con nhỏ thằng Đoan từ bên kia chạy qua, bận một cái áo rách, thở lên cũng cỡ, đứng đeo lên cái thằng tóc. Chị Thủy nhìn thấy bài cái này là cái kia, mà mấy cái đó cái vô ống kính hết. Thì ta từ nước ngoài ta về, mà nó cứ đứng nhẩm nhẩm ở đằng trước cái ống kính người ta, nó nói là cũng lóc chóc cái gì đi về. Thì ta đứng lên kia, nó kệ họ, em sao em vậy, em cần đón gặp giống chị. Mà cái thể thống của một cái thiền viện mà cái ánh nước ngoài nó thở một cái khúc luôn như vậy, mà người ta biết quay, mà nó cứ đứng lẽ nhẹ, rồi nó lại nói lại là mình sao mình vậy, bình thường như có cách, không mất gì cũng sợ họ. Em ăn của họ thì em có ăn của họ. Nó nói cũng có lý của nó. Mình có lý chứ lý của mình. Mấy tuần kia nó ra bên ngoài có sống được. Còn đó mày đứng đó tao mặt tay. Lúc nhỏ ông mặt khóc đi liền. Chưa bao giờ mà tôi nói nó mày. Nó không nghe. Mà cái máy kia kia đang chỉa vô nó. Mà nó làm gì có tức hả? Cái nguyện nó mẫu không rồi nha mày. Tình tự. Nhưng mà mấy ngày mai không tính như đó. Thấy thằng hậu pháp cũng như tính như thế này. Nó xuống tình điện tự tử. Xuống ngang một cô tình điện. Tự tử luôn. Chết luôn hả? Không chưa. Không. Để nó cho mình thấy tay mình không tin. Chứ cô đó thì có một cô. Giờ có được một cô. Luôn cô có mặt cảm. Thì nó không có số mà nó nói là tối nay thầy nói cái gì đến thiền đó. Đang chìm. Tại cô đương đau đó. Cô nói đi nó tự tử. Thì chị mới kêu mấy đứa đến thiền tập. Nó giấu sợi dây ở dưới cái bồ đờ. Nó còn thấy được những cái đó. Thành ra nghe nó cũng biết là mình bất lực. Chứ vậy thì mình nghĩ là mình giảm chân, mình thấy là tu là nó làm thật sự. Quỷ thần thấy tâm ma thấy tâm. Thành ra lạ đến lúc mà con Nguyễn nó sắp đi á. Nó sắp đi khác hai. Thì ngọt. Sao nó đưa cái chuyện bình thường cái bữa sau nó mới ngọng. Nó không hiểu sao, ủa sao mai con nó ngọng. Cái bắt đầu nó như biết đứt. Nó là 10 tuổi rồi nó còn 7 tuổi, còn 3 tuổi cái bắt đầu. Cái bà bác sĩ nó biết, bà đưa ra bánh nhiễm dây. Bà nhiễm tọc trò. Rồi bắt cho đầu hàng cái tụt nước hàng xưa. Cái thị trường nó trở thành một đứa con nít vậy đó. Dạ con hiểu sao mà, sao mai con còn có chút xíu rồi. Nó nói hộ pháp mấy con. Vì nó có cái nghiệp ác dục với người. Người chồng. Vì con có cái tâm tu mà nó xó cái gì nó được bằng cách trở lại cho con nhớ. Và nó bảo là về nữa hơi khắc khăn. Nó lạ là bà đưa là một cái người 9 tuổi, 50 mấy tuổi. Thì con công việc nó chết là nó bị 9 tuổi. Tự nhiên rồi bà đi nhảy bà cò, anh nhiên dây. Rồi bà chơi đồ hàng rồi đó. Chơi với mấy cái đứa con nít chút chút. Rồi cũng giận lộn kiếm cho nó lấy đồ con lát chạy vô. Thầy thầy nó lấy đồ con miệng ra này nó ăn da người nhà. Rồi nó tập bẹn. Rồi xong nó là con tập đi rồi hả thầy. Khi con chở con đi thì con xin thầy giúp con điều thế này. Thầy khuyên chị chê á. Quy y đi thầy. Chị cứng đầu lắm. Quy y là thầy quy y cho chị đi. Con điện tử với chị không chịu nằm điện tử đâu. Thứ nhất thứ hai nữa là cái nợ đó mà được chồng đó thiếu đã dai trong đời trước. Đời này chị em con xài mất hết rồi. Sạch bắt rồi không còn một chút nào hết. Thành ra con đi rồi thì chỉ phải mà thầy không thấy biểu chỉ ngồi bởi biểu chồng ngồi giờ chỉ phải quỳ xá hối làm vợ không ăn giúp chồng rồi xin được giai phước chứ không hai người nó đã hồn nó thầy nó nói vậy nó xin điều đó là điều thứ nhất chứ là nó giải thích cho đình vậy là hết phước rồi sẽ tan vợ hai người nó phải đã hồn nhưng mà nó nói bằng cái giọng bạc mẹ con đứa 3 tuổi rồi khi con trở về dưới này á thì nhớ là con mặc cái áo đầm màu đỏ mà con tái sinh là con bị ho sỉ gì 3 năm tại vì để đền cái tật nó láo nó đi sợ nó láo rồi thầy nhớ thầy quy y cho con giúp đỡ cho con thôi bây giờ thì cái nghiệp ám dục con sẽ được cắt đi rồi con đi thôi thì nó nói gì con cũng bằng lòng hết xong là nó đi mất đi mà lạ điều là khi nó đi rồi thì em cho bác sĩ nó về nó đi rồi thì khi mà nó cái ông bác sĩ trở lên cũng hồng hồng rất là đẹp. Hồi trước thì mình cứ nghĩ là nó ghi ra ông đen của ta là khi ăn ở với người ăn suốt sinh khí trở thành hồng đẹp chứ thì khi ra là thì cô là một cái người là 3 tuổi mà ở chỗ nhỏ thì đối với thế gian cô cần cả là cái bà bác sĩ thì như quý vị đây ông cũng như lão luyện vậy, không có giải pháp gì vậy. Cho nên thật sự con không dám làm thầy bà đâu, nhưng mà nhớ cái lời người nó nói thì con mới nhắc lại. Thì nói qua cái miệng của bà chứ ai, nhưng mà bà không có nghe. Thì con nhắc con nói là con mời cái người chồng nó không được sáng tháng, tại vì cái thân đó, con bị nó làm nhưng mà cũng qua cái thân mà nó sáng tháng những điều không nên và xin giai phút trở lại. Thì bà đứng sống vậy lên lâu đi đâu đi phút trở lại đây không cần, nghĩa là không sám hối mà cũng không gây phước gì hết. Bà nói là không vậy đó. Bà nói tới đâu cô làm xong chứ cô làm giống hơn nữa đâu, bị mặt bác bà uy y nữa đâu. Mình giờ nói xong là bà đã bạc nghe vậy rồi thì thôi chứ sao. Nghĩa là đối với bà là cô không có, bà không có niềm tin nên cho giờ không có sự tôn trọng là thôi. Nhưng mà ông còn rất là đúng. Thì ông hãy lên ông kể, ông ấy thật sự cũng cái lỗi của con là khổ quá. Thì trong lúc mà làm bác sĩ ở bệnh viện con cũng có tình nhân rồi hỏi là cái bà ở đâu, nhưng mà thật sự là con quỷ nó dữ quá, cái gì nó cũng biết làm sao mà con có ghi vậy. Thì con nghe đó con thấy đứng hấp dẫn, con hỏi là chú có tình nhân rồi, cái con ma đó bà quỷ nó có biết không. Nó ban đầu con không để ý, nhưng mà khi mà bữa đó đi ăn đám cưới thì nó chỉ nói con thế nào, nó nói qua người vợ. Nghĩa là khi nó khi bà kia suốt cả mấy năm chục năm trời vậy, thì ông có nói là nó nói với con là nay tôi cho cái con nhỏ ra mặt nha. Thì ông hỏi nhỏ nào, nó giờ bé ông đó. Ông có làm gì có thì nó làm bậy nữa. Thì nó nói liền ngày hôm nay đứa nào học máu trong cái buổi tiệc này đứa nó làm vậy đó. Thì cái bà nó cao tung tung ra mình. Hình chiều hôm đó đó ông mới đến nhà cái bà đó, ông nói thôi mình chia tay, ông có kể cái bằng cảm ứng gì. Thì cái cô đó một người công giáo, thành ra cậu có mấy anh là bác sĩ theo khoa học mà anh có vẻ là gì đó gì mới thức. Thành ra thật sự thì không, em biết đầu em chỉ móc ra tay ngồi cứ thoải mái thôi, chẳng có chuyện đó. Mà nếu mà nó mà lên về em kêu nó tới đây em dậu nó sâu trên đầu nó cầm đo. Thì lúc đó là bà đi chế cà phê cho ổng, cho ông đến chế cà phê tại đây, thì kêu nó ngay lại đây, nó lên lại đây em dậu nó sâu đầu nó cầm đo. Bà nói vậy sao bà chỉ cái giòi ổng ngay cái chân sống từ ở trên xuống. Ở đây hai người chia tao, thì khi đó con nghĩ như vậy thì nó là cái con chuyện nó dữ quá rồi, cái bằng minh cũng dữ quá, không cần nó rã hồn cho ổng đi qua bên Mỹ, bà đi qua Mỹ trước mà cho ổng đi theo đầu cho nó khó khăn, phải không? Chứ cái bà nó dữ là nó không nghe, thôi đi theo cái bà đi cũng được, con nghĩ một lời con của em. Một tháng sau con đi cho ông bác sĩ chưa? Qua đây chứ. Ngay đó, bữa đó ông đừng học cho ông buộc đầu xuống. Sẽ trả hết nợ rồi. Hết nợ rồi. Thì khi đó con mới hiểu ai giai phước coi như là xin ông sống lao về làm nội thêm cho các bạn hết rồi mang ăn tù trung tâm khủng khiếp không nghe chị Minh Tràng giai phước bà này á ở lành lắm bày con năm sáu tuổi thì làm sao nó có lên mặt khóc bà, mà bà này cũng dữ nha, ổng chết rồi mà ổng mất bà, bà lên bà kể bà nói con không ngờ hết nợ như vậy, thật sự con thương ổng như thế, nhưng mà tại vì giận á, con nghĩ là theo con kia là con nóng vậy, cho nên cái lúc mà ổng chết rồi con là con không bận không nhắm mắt, thì con mới rước mắt ông nói đi bao nhiêu mà nặng nề tôi ở nhà tôi lắm, con đi cho khỏe hơn ông đi. Chờ bà đến con xin lỗi, con xin lỗi thầy, con có gì thầy tha thứ cho, bà có đến gặp một lần nữa. Giờ thì chắc bà cũng phải bắt gặp rồi lâu rồi mười mấy năm thành ra. Đó là một bài học của pháp dạy cho con. Mà gửi một con ma đó mà mình kiểm chứng, mà con kiểm chứng vậy tới lúc đó là con nguyện nó đi theo con đó mà nó không có bà bác sĩ. Thì con đi dạy á, từ Đà Lạt ra Vũng Tàu, Biên Hòa, Sông Bé, Long Xuyên. Nhưng là Đà Lạt là con chọn nó nóng lên cho nó ở nghỉ mát về dạy luôn. Thì có một lần con đi thì biết là con nguyện thì nó mới đi theo, thì con có dặn nó có dặn cái này con đi theo thì con có quấy phá gì đâu, à, thầy đâu con rõ hàng, nhưng mà thầy phải nhớ là người anh tụi con không có cái thánh, thầy thương ai thì con thương theo, thầy biết ai con biết thầy, thầy muốn quán ai là con phụ liền, thầy thanh bỏ thì con sanh mượn. Nó nói tại con có cái thánh, thầy thấy mấy đứa con đứt nó bên má là sao con bên y vậy, à, thầy ghét thì con ghét thì thương con thôi. Rồi nó nghe mình thấy con mắc cười, mình nghĩ nó dốc vậy thôi. Thì khi đó là chị đi rồi xe nó chở lên Đà Lạt, nó có xe nó khó đi, nó tới ngã ba đi điện thoại chị xuống, nó không chở, nó đi đường khác. Thì lúc mà nó cái thằng lơ mà nó đứng trên cái môi mà nó bỏ đồ xuống thì giận quá trời quắc đại nơi đường nó bỏ à, 5 giờ chiều xe không có mà nó chặn kèm đưa tới nơi mà nghỉ đường nó bỏ thì giận quá tức, giận mà tức mà không biết kiếm xe đâu. Nhưng ngày lúc đó thấy thằng ta đứng trên dơ trên dơ trên chân họ nhớ mấy cái con nó bắt theo mình thôi. Mình giận lên sau thằng đó tôi không giận không được, thấy chị thôi niệm Phật thôi, niệm vậy mà cái tâm nó bình lại. Tại sao đó là cũng phải hốt đóng đồ đó rồi sao đó mà đi lên Đà Lạt rồi đi chiều này chiều kia dạng thì giống như tiếp tiền giống như đây đi chơi vậy đó, thì cũng phải có những cái cuộc thiếu sót ngắn ngắn để nó đỡ khẩu thẹn lương tâm là mình đã dùng đồng tiền tính thí. Thì cái pháp xong thì hết cái tháng nắng nó tôi chạy về, chị về nằm trong cái võng thắt lá, chị nằm chị đưa võng ngủ thì chị thấy có người đưa võng đưa qua đưa lại, mở mắt thì mở mắt ra là đi mệt quá. Thì nó thức dậy thì chị nói ủa mình ngủ mình đâu có ai đâu mà sao có người đưa võng cho mình mà cái võng cũng còn một lát nè. Thành nó kìa mấy đứa đi ăn mới gọi mấy đứa đi ăn nãy mấy đứa có vô đi võng còn không nãy giờ con đâu có vô con ngủ mình. Từ lúc đó bà bác sĩ bà nhận là con đưa cái ai nó đi. Thì đó là lần đầu tiên con thấy được hình dạng thấy một thiếu nữ mà ăn sáng tóc thầy sắp thầy này ngồi đi võng cho mình một chiếc người tóc tôi không thấy nhưng mà không mở mắt được. Và nó ngồi nó nha rồi đi về mở con đi theo thầy cũng mở muốn chết luôn. Rồi nó kể là chùa đó thì giảng cái gì chỗ đó thì ăn món gì thầy ăn mấy tô nhưng thì mình cứ nghe nên mà cô hiểu. Nhiều khi có người đó nhiều khi ta theo dõi mình đó rồi ta chép những cái đó ta gọi điện ta gửi cho cái bà kia một chùm không nghe. Nhưng mà khi nó nói lớp một cái thằng lơ đó ra nó đứng nó lấy đồ xuống cho thầy nói thầy sùng quá thầy sùng cái thằng nó chết bỏ có người đi theo mà sùng cái nó xô thằng đó chút thằng nói thiệt thầy bữa lúc đó tính xô rồi á cái thầy ém lại thì niệm Phật cái con cũng ém lại cái không xô thì nghe cái này là của nó lúc đó nó còn thử thầy cũng cho hắn cho qua đúng không ạ thầy cho mới nói là cái con quỷ này tầm bậy tầm bạ à thầy cho không có chịu cái đó cái nó mới thấp nó còn thấp xin lỗi nó kêu mình xin lỗi cầm văn nghiêm đi. À, cái ba ông mới nói á nó tụng văn nghiêm là không có có ma quỷ nào mà bằng giết được hết nó nói chuyện với ông đó mà văn nghiêm á thầy thuộc được bao giờ thầy quên cái nó nói à xin lỗi còn cá không ăn cá nói gì xin lỗi đọc đi đọc văn nghiêm con giờ con cho xin lỗi đọc lộn cho xin lỗi coi ông giảm hết nó đọc lộn cùng phèo tự nhiên để qua đi làm gì rồi lúc đó cô viên chức thượng viện á thượng viện trong trong chùa đó mà thượng viện thì cũng đọc cái video thông tin sợ mày là chỉ có mấy cách xét cho nó ngồi bên chị là chị mất khóc thằng nó không có vô viện thượng viện cái con thường trí có đọc mười điều tâm niệm ấy có thân không tàu không bệnh gì hết cái năm nay à để con học đạo gì đó vì đừng mong không ma câu nay thì thầy nguyện nhẫn dẫn nó nói ai cái câu này là ma là con mà ha con cho con mình biết đọc hai lần nhưng cho rõ cái thầy cô đọc câu đó hay lắm nghĩa là nó ngồi ở đây mà cái thiền đường phút không viên đủ sức con thấy thì thấy dữ chưa có thầm không thế con ma nào cũng giống vậy đó với thầy có hộ pháp đó vậy là sư đang nghe mà ở trong chùa có thầm nói mình sinh học mà sao mà mình Phật tử cũng Phật tử thì hộ pháp những cái vị đi sư muốn biết có cái thế giới người âm hay không thì sư phát cái gì sư như vậy thì nó mới vô hồi nãy kể là gì hộ pháp nó là con để thấy đó con cầu không tin thành ra không tin sao tới sao tín nhiệm rồi đó là sao đi đến sau này tìm gì về Bình Dương con đứa cô đó làm quá mình cứ bằng con bằng đứa bé là nó làm đỏ là đẩy luôn chị bắt chị chụp hình chung cứ phải một tuần là ổng tới lần tuần nữa đó đồng thai là lấy nữa đó mà hỏi sao có nghe thôi thì cô biểu thôi dẫn nó đi nguyên vậy thầy thì nó cứ biểu là cứ tuần là ổng lên đó hả thành viên nó lên nó gặp tôi cô sư cô thì nó nhớ là bữa nào ổng ổng thì nó khóc rồi qua ổng lên bàn mà nhà cấu trúc quý giá lắm không chị giữ em đi chứ đâu có hại chị đâu không em chỉ ấy thôi giữ thì nó có liên quan với các tiền chuyện dạ không không có em giữ nên lúc đó là cứ cố ý ẩm cái quần tối nay là bữa nào cũng cảm thấy khóc Thì nó làm nào đó mà nó học cái lòng đỏ. Nó học gì gì mình biết không? Nhưng mà cái vụ đó là cách em nghĩ là cũng mười mấy năm rồi ha. Nay nhỏ nó 7, 8. Rồi sao nó phát sinh vô đâu? Sao dụng nó mới làm chó hả? Không, người ai đã được đi. Trước khi đau thai thì nó cho biết là nó mặc đỏ. Tâm sự thì chắc mình không có được pháp lực, nhưng mà mình học thì mình học. Mà mình học là cầu gì đúng đấy. Thì học, thì mình đòi đó. Con không hiểu thì cảm giác đó là sao con cầu siêu. Không hiểu thì nó chỉ chỉ. Rồi khi mà dòng chuông đó, những người chết thì dán cái tên trong chuông, là những gì có ai đức đó, bắn cái chuông là cõi nó không thức tỉnh. Mà nó từ đó chị mới hiểu cái câu mà hồng chung sư. Cái hồ sơ mình đọc đọc cái mình không hiểu, nhưng mà nó là một chị có nguyên đức á, tụng là siêu liền tầy cái cảm giới nó hồng còn bơ vơ, hồng động chuông mà hồng nghe, hồng nghe hồng dịu nào. Rồi khi mất rồi mà khi mà, tại vì những dân linh mà không siêu là tại vì không chịu đi, chứ không phải là Phật không tứ là Bồ Tát không có chịu đi. Nhưng mà lý do là không chịu dứt tình. Bây giờ sao không chịu dứt tình? Nó sao không chịu dứt tình đi? Chịu cách chịu dứt tình. Nó thì bắt đó. Nó ai bắt lẽ hết trơn á. Biết không nổi. Biết là khổ mà cứ đứt đời luôn. Thì không không đi. Học cái nghĩa gì nhớ một phần nữa làm gì thay đương con cứ nhớ, cứ thương. Ví dụ người đó chết mà còn chồng, còn con, còn vợ, còn con, còn biết không nổi. Thì nó tiếng chuông và mình kinh mà nếu mình hiểu thì mình đọc họ nghe họ cảm thấy còn mình đọc mình không biết mình không tin làm sao mình nghe họ tin được. Cho nên đóng chuông cái gì mà đạo cao đức trọng đóng thì người nó hiểu và tin họ xin tụng kinh mà mình hiểu và tin người nó xin em không tin làm sao xin đó không. Thành ra cái lời kinh cầu an cầu siêu có tác dụng mạnh là khi mình tin mình hiểu. Chơi thì chút có tên không? Cũng như mấy thấy cô đi qua này, khi cô đi qua đây là cần phải qua Campuchia rất dễ, tốn rất ít tiền, và đến cảnh giới nước quốc gia thấp hơn, nghèo hơn, mà qua Mỹ là khó nhất trong các quốc gia. Xin đi qua Mỹ có thật sự là Mỹ rất khó, đó là quốc gia giàu hơn bọn ha, rất khó. Thằng đó xin cảnh lòng nó khó hơn là xin khỏi dữ. Hiểu cái gì hiểu rõ nha. Thành ra khi mà hiểu được điều này rồi thì thương. Trong nhà mình mà có những cái vong linh đó không siêu thì xin thương, không phải là người thường mà là ông bà cha mẹ nhiều lần. Khi mình củ quyền thất thổ thương con thương cháu mà đi từ nơi này qua nơi khác thì sợ người ta có tuổi không. Thành ra mình thương thì tụng kinh cho nên mình cầu nguyện đó. Củ quyền thất thổ lục đạn con thân đa sinh phụ mẫu quá khứ huynh đệ bằng hữu khi thích. Thì tường tư nhập thắng siêu phàm lụy thế oán thân tự thử đồng năm dạ mộng. Lụy thế oán thân là chẳng những người thương đi theo mà còn người thù đi theo. Người thù hạ thân cũng đi theo. Em thương ai thì em nhớ hoài người đó, mà em ghét ai em cũng nhớ hoài. Cái đó là cái mà hạnh phúc nha. Thì Bồ Tát sẵn lòng cứu nhớ Phật sẵn lòng mà không chịu đi. Đó là chuyện đó. Thật ra em hiểu nha. Không ai mình cho nên mình gột mình chứ đâu có ai gột mình đâu. Chứ nhiều người á nuôi con nuôi cháu lớn lên tới hồi cái ngày nó đủ lông đủ cánh nó bạc đãi lại cũng ở cái đâu cái gì đi sao thương mà đi đâu có nổi. Có lẽ 20 tuổi đủ lông đủ cánh rồi chứ không đâu đi theo bằng con bằng cháu nấu theo nó mà nó đâu có cần. Cô đã sắp lên cái chốt ai còn cái gì chẳng ai còn đó lấy một chữ tình thứ tư mình buộc với mình thấy không phải không cười vài tuổi nha. Tuổi này là tuổi nó 20 tuổi mà còn nhiều khi hồi xưa mình một tôi mình tự mình tính xong thì nó lớn hết chơi rồi thì mình theo à theo nó cằn nhằn tự nhủ cũng thôi ai còn. Thành ra chính cái tình thương đó mà nó không siêu mà đi theo từ đời thì con cháu là khi tụng kinh cầu nguyện thì mượn lời kinh và cái tấm lòng mà để nhắn nhủ thì khi đó cái người đó mới biết à tại vì họ bỏ thì thân ra mà không còn ai hết. Tại sao quý vị đeo con đeo cháu? Tại vì đó là những người quý vị tin tưởng thương mến mà đã nuôi nó rồi mà bây giờ ngoài nó ra mình biết theo ai đây. Nhưng mà nếu biết có một cảnh giới tốt đẹp hơn, nếu mà vui những cái cảnh giới tốt đẹp hơn quý vị đi liền quý vị thì khi đó mới chịu theo Phật, mới chịu theo kinh một cái chứ không ai còn mình hết. Thằng trong địa tạng á là Phật đức địa tạng cũng phát nguyện là nếu còn một chúng sinh á còn ở trong địa ngục thì không chưa phải không. Rồi Đức Di Đà cũng nguyện là chỉ cần niệm 10 câu 7 tiếng là được về mà mình sắp chịu vậy đâu. Thằng theo cái gì tin đầu tiên là phải tin tin thì cái lời nói của mình nó mới có tác dụng. chẳng hạn như tôi hồi tôi ở Việt Nam, tôi nghe người thân tôi, người quen tả cảm bên Mỹ, tôi cũng nghe, rồi tôi cũng nhớ, rồi tôi cũng kể nghe nghe ở bên Mỹ thế này thế khác, mà thật sự là tưởng tượng chứ có biết đâu. Khi tôi đi qua đây rồi tôi trở về nó khác. Chẳng hạn như có những người Phật tử họ yêu cầu tôi giảng pháp, tôi nói tôi thấy cái gì có băng gì đó, thì họ mới nói nghe nó khác với băng cô ơi, nghe băng nó là cái gì á, hình như không có nói với mình, nghe thôi mà cô nói nó khác. Mẹ đi nó khác, tôi cũng phải nhìn cái người đây họ nói thì mà cũng vậy đó, thành ra quý vị tin thì quý vị lại cầu nó có những việc cái tu, nó mới có một cái sự dẫn mạnh. Thành ra khi mà tôi biết được cảnh giới mà đó là chỉ một bài học về cảnh giới sau khi chết, những cảnh giới cao hơn thì còn khó, cho nên chị rời tôi hiện tôi chưa học. Tại sao tôi xin học thì tại vì cái con đường mình đi không biết đúng hay sai, nhưng mà khi tôi ở vị trí của người giáo họ ở trong tu viện thì cái vị trí mình ảnh hưởng tới nhiều người, không biết mình học có kiểm nghiệm có đúng hay không nữa. Thật ra đang trong thực hiện thì tôi đi một mình, chứ nếu mà mình đứng vị trí dạy học thì tôi sợ mình làm sao, mình chỉ phát hiện sao. Còn này á, mai nhờ Vũ Triệu mình có một cái quyền tự do, nhưng mà mình đã có thể giảng, tôi có thể giảng những điều này ở Việt Nam, không thể kể những điều này vì nó là không hiểu nó là cái gì, nhưng mà không được. Thành ra cái đó chỉ do mình kinh nghiệm. Giờ khi tôi đi qua từng số là thì ngàn Bồ Tát dạy cho rất nhiều bài tập. Và bây giờ tôi là một người rất tin tưởng. Và khi tin chỉ nói với những người đồng chí tin trọng. Chứ ta, mình nói trong, ta chỉ bán trong anh sợ. Thưa Đức Sư, bây giờ để như làm sao mà mình bị hiểu ra mà mình có sửa rõ ra chứ không sao? Cô nhìn một con vào mặt, nó không biết nó buồn hay vui, nó giống. Thì trong cái cảnh mình sống, trong đời mình sống, khi mà âm siêu thì yên thấy. Cái nhà mình ở mình thấy vui, mình thấy an ổn, nó khác là khi mình thấy nó buồn bực, nó không phải nó. Thì trong địa tạng nó nói nhiều khi này mình báo động, nó thế này, nó vẫn có cái cảm ứng. Thì cái nhà là mà tụng kinh, sám hối là có phù hợp, chứ không khí nó khác. Còn thường thường đó là, nếu mà chủ quyền mình mà không có siêu á, thì thường thường là làm trong như mình lột đột. Và có cái gì mà không thành lòng thì nó không gia đình nó lột đột. Tôi thấy là như vậy. Dạ không, có những cảnh giới họ về chẳng hạn như những vị thiên nhiên bầu trời, họ đi về rất là nhẹ nhàng, thì có thiên giống như quý vị qua Mỹ là về Việt Nam khỏe, đâu tốn nhiều tiền mà từ Việt Nam qua Mỹ nó cực lắm. Thành ra những người là phát sinh là ở người hoặc đội nhưng ở dưới khó gì vậy, nhưng mà những vị ở trên thì họ về rất là nhẹ nhàng. Mình sẽ nhìn thấy những cái tốt, nhìn thấy là trong trong giấc mơ cái lòng nó không giữ, mà những gì đọa vào cái cảnh mà dưới thì những giấc mơ thì nó không giữ. Có người về thấy mình thấy họ mang lông cùng sự sức làm biết không đâu, nhưng mà những người đó thì thường thường một năm mà được đây, và những cái việc nào đó mà được một hai lần cho nên lúc nào. Và quý vị nên nhớ đến luật pháp của thế gian, chẳng hạn như ở bên Mỹ, ở Việt Nam tuy nhiên ở bên này là người ta có súng tự do hay là bắn giết. Ở bên Việt Nam mà muốn giết người phải theo quy mày giao, còn cái chạy đâu cần người đó mới đâm được. Còn cái đây là nó bốt còn cho mình chết luôn. Thật sự tôi ra đây tôi đâu có thấy đâu, nó phải có luật pháp của từng tiểu bang rồi luật pháp liên bang chứ, cái gì hiểu điều này nha, phải không? Thì bây giờ trong cõi ăn đó, em cô quý vị thấy công an kể lại nó có được nhiều cái khả năng mà mình không có, không có luật pháp của cõi ăn thì chắc mình chết hết trơn rồi, ai bị mang nhậu cháo rồi. Thì nếu nói theo cái kiểu mà ở Việt Nam là bên này là ai bị bắn cái láo rồi, sao ăn có súng này, cứ lục xót càng lòng. Rồi nó lái xe là chạy cách trong cái số giờ, kiểu này chắc xe đụng hết rồi. Nhưng thật sự tôi thấy có một cái trật tự, khi đổi lên, khi đèn đỏ, khi đèn xong thì có những cặp mắt vô hồn camera nó dồn xuống. Và tôi vô lên xe một cái là tôi mang nó bị sụt đèo. Có một cái luật pháp giả đâu đó, tôi răng lắm. Và dù không đó, ai bôi cái đó thì có cái năng gỡ về. Đó là luật pháp của... Còn ở Việt Nam có tên luật pháp không? Hay là chỉ có cảnh sát thôi? Là chị không rõ. Nhưng mà bây giờ tôi nói về luật pháp của anh á. Con ma có thể được làm mỹ đâu nha. Nó không ma, nó làm mỹ. Thành ra người Trung Quốc họ hay đó. Kinh văn hóa họ mấy nghìn năm rất là hay. em bị ấm như vậy. Quý vị thấy là người hôm qua thì trời vào bạc, quý vị có thấy là mình ta thần kinh rất là bằng thiên, nó trong bằng bạc, rồi ông táo, rồi ông tỉa, rồi khổ thành, rồi bà chút thứ, nó lung tung hết trơn nè, bà ngũ hành, bà ngũ thiên, đó không? Mà nó đủ thứ hết trơn nè. Cái gì có thấy rõ thì đó không? Tôi được học hết rồi. Bây giờ tôi chỉ đưa ra ví dụ thế này. Ví dụ ông thầy là ông hòa thượng ở một cái chùa mà có 700 Phật đệ tử và 50.000 Phật tử, ông là vua chùa. Rồi những ông tỉnh trưởng này đến, hay đến ông mà tổng thống đến là quý vị, ông sẽ kêu bằng con như thường. Nhưng mà đó là trong chùa. Ông ra ngoài đường mà ông bốc rác, ông xin phép thì ông đi đóng về. Ông đi xe, ông không xích beo thì ông cũng bị giới. Ông đi đem vàng thì ông phải nói không? Thầy đây là số 1 trong chùa, không được phạt. Xong, người đệ tử sẽ tặng ông. Đó là luật thế gian. Luật trong chùa là thế gian. Thầy bà và con thì phải giữ đó, tại vì ông ảnh hưởng tới Phật tử. Chỉ cần một người phá luật ở trên xa lộ là tai nạn sẽ xảy ra nhiều cuộc. Luật nhân quả phải chắc chắn. Nhưng mà con người mình gian hết, đó không? Mà không có người mà là mình cứ dịp đền, cho nên không có cái cặp ác hết trơn. Thành ra phải có một người đứng ra để mà cai quản thế gian này và thi hành luật pháp. Thì ở thế gian này là ông tổng thống hay là ông vua. Thì trong cái cõi mà cai quản trong càn khôn này á, nếu mà nói về xuất thế là chư Phật. Chư Phật thì trừ chư thiên cho đến thiên thần, quỷ vật, thiên long bát bộ đều phải quy y Phật. Nhưng mà cái người mà giữ quả cái luật pháp trong càn khôn này gọi là trời đất đó. Thì cái người chuyển qua đó là vua trời đế thích. Mà thường thường mình nghĩ là bằng môn tả đạo á. Tại vì tôi để cho quý vị thấy là cái vị đó là ai nha. Ông thiện với ông ác trước cửa chùa, còn hai vị hộ pháp là ai? Là quả thân Đức Quan Thế Âm. Cái ông đẹp cũng là quả Đức Quan Âm, mà ông xấu cũng là Đức Quan Âm. Cũng như cái ông mà đi học ghét nhất mấy ông giám thị á, thầy giám thị cũng là thầy giáo, thưa quý vị. Mình không có ghét ông thầy dạy, sợ ông thầy dạy học, mà ghét cái ông giám thị. Bảo giám thị còn ghét hơn, còn cái ông chuyên thật hơn. Nhưng mà cái gì đó cũng xuất thân từ trường sư phạm. Thấy không? Như vậy thì cũng rồi. Còn bây giờ, một người giữ năm giới quân bình thì mới được làm cõi người. Mà một người ở trong này, quý vị thấy, cái người mà phước báo nhiều trong cõi mình được làm vua. Một quốc gia mà có những tư tưởng tốt thì làm đẹp. Nhưng mà cái phước báo là để so sánh cái nhân về cái quả người ta gieo, chứ đừng có chửi người ta, thấy người ta giàu cứ chửi. Ta xiêm thì người ta giàu, người ta có phước đức ta giữ được tiền. Mình xài hết chơi rồi mình ganh tiện. Thấy người ta đẹp mình cũng tìm cách chê. Họ đẹp là do cái duyên ít sanh, cho cái duyên cúng Phật, hay là cái duyên là sức lành bảo. Thấy người ta đẹp cũng kiếm cho được cái mà chỉ ra cho mặt xấu. Đâu cái tâm mặt đó là đủ xấu rồi. Đây, hai tác phẩm. Là ra ở trong nhà Phật có cái gọi là tùy hỷ tâm đức. Hồi nhỏ tôi không bị đó. Chỉ tôi bà đẹp, bà trắng, tôi đen. Tâm bà đẹp lắm. Ở đây thì Phật tử đều biết ông thân bà thân mình là hai thánh nhai con và đẻ là hai cục than. Mà tôi tức là tại tôi nghĩ ba má tôi bất công. Tại sao chỉ trắng tươi mà mình đen thui? Thì ông thân tôi nói là tại vì hồi đó ba lòng tệ ba bán. Và má con có mang thì cứ ăn dụng hủ cũng tệ làm hai lượng vàng mà ăn hết trơn. Rồi ra đen thui còn ớt xét gì nữa.